quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 197, tước khí thế anh, tăng uy phong cô. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, vậy còn cô, có phải đồ vật của tư lệnh hay không? Giọng trung tá thượng lạnh lùng nói. Anh đi vào tới, phía sau đi theo bốn hộ vệ. Hùng hổ, Hoắc Phi Vũ trong lòng run lên. Cô còn chưa nói, Lâm Thừa Ân liền đem cô che chở ở phía sau. Ánh mắt thẳng tắp phòng bị trung tá thượng. Tiểu ngũ không phải đồ vật, mời anh chú ý khi dùng từ. Lâm Thừa Ân không vui nói. Xác thật không phải đồ vật. Trung tá thượng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoắc Phi Vũ. Âm dương quái khí nói. Bạch nhãn lăng sao, mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết. Dưỡng không quen, Hoắc Phi Vũ nghe ra trung tá thượng ý khinh thường. Đôi mắt cụp xuống, Lâm Thừa Ân ngăn ở trước mặt trung tá thượng. Chặn tầm mắt anh nhìn về phía Hoắc Phi Vũ. Hỏi, anh tới nơi này làm gì? Trung tá thượng nhìn về phía Lâm Thừa Ân, nói cho Hoắc Phi Vũ nghe, tư lệnh cho chúng tôi tới thu thập đồ đạc của anh ta. Không để lại một món, anh tới đúng lúc, đảo nhỏ và phi cơ, chính cô trả tư lệnh. Trung tá thượng cắt ngang lời Hoắc Phi Vũ, đề cao D, C, Ben, tức giận nói, Hoắc Phi Vũ không còn lời gì để nói, ngồi ở trên sofa. Chống chán hờ hững nhìn trung tá thượng mang theo bọn lính ra ra vào vào. Quần áo, cà vạt, giày da, dao cạo râu, cần lưu thủy, sữa tắm, kem cạo râu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, máy tập thể hình, dược phẩm, không biết tự mình thu thập được 3 thùng. Cô cũng không biết Cố Cảo Đình khi nào bỏ nhiều đồ vật như vậy ở nơi cô. Lúc anh tới, cô kháng cự cùng bài xích. Lúc anh đi, cô tự nhiên cảm giác trống rỗng, ở trong lòng vấn vít, trung tá thượng gom thứ tốt, đi đến trước mặt Hoắc Phi Vũ, nghiêm trang nói, kỳ thật, nếu Hoắc tiểu thư lựa chọn tư lệnh, cô nói đôi câu tốt đẹp, tư lệnh lại như thế nào sẽ đem bạn cô ném vào lăng bào. Trung quy Hoắc tiểu thư đối với tư lệnh hiểu biết quá ít, không tin tưởng tư lệnh, không xứng với tư lệnh. Hoắc Phi Vũ ngước mắt, nhàn nhạt nhìn về phía trung tá thượng, hiện tại anh nói nhẹ nhàng, ngày hôm qua loại không khí này, loại hoàn cảnh này, Cố Cảo Đình dương cung bạt kiếm, trong mắt mang theo sát khí, tùy thời muốn đem người ta ném vào địa ngục, nếu cô chọn điều thứ nhất, lại yêu cầu Cố Cảo Đình thả Lâm Thừa Ân, Cố Cảo Đình sẽ càng tức giận, lăng bảo loại địa phương này, người tới, một giây sau sẽ bị ăn chỉ còn lại có xương cốt. Cô không dám lấy Thừa Ân đi mạo hiểm. Nói xong, anh có thể đi rồi. Hoắc Phi Vũ bình tĩnh nói. Cô quả thực không thể nói lý. Trung tá thượng nổi giận đùng đùng mang theo bọn lính rời đi. Hoắc Phi Vũ thuận thế nằm ở trên sofa. Ngây ngốc nhìn không khí. Tiểu ngũ, em làm thực tốt, liền phải tước khí thế bọn họ. Lâm Thừa Ân khen ngợi, ngồi ở bên cạnh Hoắc Phi Vũ. Trong lòng cô lại nặng nề, trung tá thượng đem nha cụ cô đặt ở trong ngăn tủ đều mang đi. Cô cùng anh, không bao giờ còn có liên quan. Thừa Ân, em hôm nay không nghĩ đi ra ngoài. Có chút mệt, muốn ngủ, anh cũng rời đi đi. Hoắc Phi Vũ thanh đạm nói. Em như vậy, anh như thế nào yên tâm đi. Lâm Thừa Ân cự tuyệt. Hoắc Phi Vũ nhìn về phía Lâm Thừa Ân. Mỉm cười, lãnh đạm mang theo vài phần mệt mỏi. Em thực tốt, không ngủ đủ mà thôi. Vậy được rồi, có việc gọi điện thoại cho anh. Hoắc Phi Vũ gật gật đầu, đứng dậy, hướng đi đến phòng ngủ. Nằm ở trên giường, ngủ tỉnh, tỉnh ngủ, hỗn loạn, giống như mất mát thứ gì. Lúc 10 giờ tối, nhận được điện thoại Thương Yến. Chị Vi Vũ, chị mau đến Ba Thịnh Thế đi. Đã xảy ra chuyện, Thường Yến nóng nảy nói. Hoắc Phi Vũ nghe giọng cô 10 phần khẩn trương, không giống làm bộ xảy ra chuyện. Mất hứng thú nói, việc của em, hay là việc của chị? Việc của chị, cách trương,